không đòi châu báu. Chỉ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu. Thật xa anh muốn thăm một lần

chuyện đời hợp rồi tan, tôi đành em lỗi hẹn đò đưa sang bên. Ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi, tâm hồn anh rối bời. Những câu thề ước nay trôi xa bến xưa, dòng sông lạnh lẽo lưa thưa đôi cánh bèo, trách mình phận nghèo để rồi chiều nay nghe đến trong lòng. Nước cuốn trôi con đò về phương ấy, sống quê người lặng lẽ giữa trời mây. Em sáng sớm yêu hát mảnh trăng gầy, sông còn đây mà người thương nào thấy. Chiều nay trong cánh cỏ mai nhớ người xưa xót xa trong lòng. Em lấy chồng cách một dòng sông, đò ngang không có tình ngắn đôi bờ. Tan tôi đành em lỗi hẹn đò đưa sang bên. Ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi, tâm hồn anh rối bời. Những câu thề ước nay trôi xa bến xưa, dòng sông lạnh lẽo lưa thưa đôi cánh bèo, trách mình phận nghèo để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng. Nước cuốn trôi con đò về phương ấy, sống quê người lặng lẽ giữa trời mây. Sáng sớm yêu hát mảnh trăng gầy, sông còn đây mà người thương nào thấy. Chiều nay trong cánh cỏ mai nhớ người xưa xót xa trong lòng. Em lấy chồng cách một dòng sông, đò ngang không có tình ngắn đôi bờ. Em lấy chồng cách một dòng sông, đò ngang không có tình ngắn đôi bờ. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bò chan theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, dòng ngăn hạ mình cũng qua. Biển không biến giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Chẳng nhô lên cao, chẳng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Mắt em âu sầu là cả một trời thơ, không gian im đêm nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Siết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay. Anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng nhô lên cao, chẳng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ, không gian im êm nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Siết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Năm rồi không gặp em, giờ sống ra sao? Em giờ sống bên ai, hạnh phúc với người? Sao mà em chẳng cười? Nụ hoa giờ héo rồi, mỗi người về riêng một lối. Một năm dài không dài, sao mà ngỡ trăm năm? Ta giận dỗi nhau chi, để anh bước lặng thầm chôn vùi bao giấc mộng hoang tàn trên những nẻo đường chiều vàng sao lẻ loi. Ngày xưa còn yêu nhau, sống can đá mòn, dù nhân thế đổi thay, mình vẫn nắm chặt tay. Và đi hết cuộc đời, sao mà đi mới nửa vời, khi mà chưa nói cạn lời

Nhưng nay đâu người em sống nhỏ, tình yêu phai tàn theo năm tháng. Bao nhiêu mơ ước mình ấp ủ nay đã như bọt biển ngoài khơi. Tôi hỏi người quen, em ở phương nào bây giờ ra sao? Thì trời hỡi em, cất bước qua cầu, vui kiếp nhung lụa đẹp tình bên chồng. Nghe tim sẽ lòng đau nhói tim côi, đâu ngờ duyên mình nay đã tàn phai. Nhưng nay đâu người em sống nhỏ, tình yêu phai tàn theo năm tháng. Bao nhiêu mơ ước mình ấp ủ nay đã như bọt biển ngoài khơi. Tôi hỏi người quen, em ở phương nào bây giờ ra sao? Thì trời hỡi em, cất bước qua cầu, vui kiếp nhung lụa đẹp tình bên chồng. Nghe tim sẽ lòng đau nhói tim côi, đâu ngờ duyên mình nay đã tàn phai. Nghe tim sẽ lòng đau nhói tim côi, đâu ngờ duyên mình nay đã tàn phai. Bình trôi mãi về đâu, nước cuốn theo lòng ai mãi đợi chờ. Ngày em đi dòng sông cũng ngẩn ngơ, ngồi bên đây anh đợi chờ ai? Bên bờ sông xưa nay đã không còn bóng người em thơ, gánh nước bên bờ nay đã ở thơ làm tan giấc mơ. Trách cho số phận duyên mình giờ đây sao dở dàng, nước xuôi theo dòng nhìn lục bình trôi. Em đã xa rồi, bên bờ mình anh nhớ thương đợi chờ. Ngắm lục bình trôi, bên sông chỉ còn mình tôi. Lục bình

chân đi lòng đôi tim ai hỏi nhặt hoa rơi mà không nói nên câu nhớ nhau vì tâm tư dành riêng đến một người ngày xanh ơi ngày xanh trên trong tim biết đâu mà tìm người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi buồn buồn ngày biệt đứng nhìn nhau em cài cánh hoa tiên hoa xưa đây những bóng sáng em đâu lòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình và đôi lúc nhớ nhau lửa buồn còn để lại chuyện và đôi lúc nhớ nhau lửa buồn còn để lại chuyện buồn vui. Trả lại anh đôi vòng tay áo yếm nụ cười chào. cách rồi còn đâu.

mưa phùn lạnh bóng gió, quên đi gió rít biên thủy và tầm đàn của đêm thâu. Đêm đêm tôi vẫn về bên mùi hương hoa xưa, nâng niu cây đàn điều hiu thương mối tình đầu, bơ vơ tiếng đàn lời ca em về đâu, đàn ngân lên buồn tanh rớt rơi cũng sầu. Hương lâng lâng tách trà thơm mùi hương hoa xưa, tâm tư đi tìm mùi hương hoa xưa nhà nàng. Cô đơn ngõ về bạn thân quen gọi tôi, tình yêu sao dở dang nhắc chi bẻ bàng. Cuộc tình bề dâu khi biết tình âm thầm là đau khổ, ngủ mùi hương say tình vương vẫn đa tình, ngủ mùi hương quen tình chấp nhận riêng mình. Đêm nay mưa gió dịu xanh vườn thương đom đóm, hương bay phai tàn tìm đâu đom đóm đột đèn. Còn đâu như ngày xưa, mùi hương bay tình yêu chết theo chuyện tình. Đêm đêm tôi vẫn về bên mùi hương hoa xưa, nâng niu cây đàn điều hiu thương mối tình đầu, bơ vơ tiếng đàn lời ca em về đâu, đàn ngân lên buồn tanh rớt rơi cũng sầu. Hương lâng lâng tách trà thơm mùi hương hoa xưa, tâm tư đi tìm mùi hương hoa xưa nhà nàng. Cô đơn ngõ về bạn thân quen gọi tôi, tình yêu sao dở dang nhắc chi bẻ bàng. Cuộc tình bề dâu khi biết tình âm thầm là đau khổ, ngủ mùi hương say tình vương vẫn đa tình, ngủ mùi hương quen tình chấp nhận riêng mình. Đêm nay mưa gió dịu xanh vườn thương đom đóm, hương bay phai tàn tìm đâu đom đóm đột đèn. Em ngõ về còn đâu như ngày xưa, mùi hương bay tình yêu chết theo chuyện tình. Tôi em ngõ về còn đâu như ngày xưa, mùi hương bay tình yêu chết theo chuyện. xuôi ngược khắp miền hành quân ngày đêm gian lao những lòng vẫn cho nên nhiều khi biết người yêu nhớ trang thư vài câu làm thương thế thôi nàng hay trách hơn người tình điên ai bảo rằng vì ai nỡ đành nhà phai em ơi cho dù nên thư của anh vẫn là thư lính trong đêm rừng sâu đèn sao sáng soi vài câu viết vội lời tình chân thành mong người em yêu thấu còn giặc thù em chấp nhận lời nguyền đời trai rắn núi sông bao nhiêu ái chuyện của lòng em có đợi trung phùng trên vùng quê hương cho dấu mai sau còn giang dở và còn những ngày cách chi em là tô thị ngày đêm trong trong xa ngoài chân mây cầu mong cho người xứ quê lưu danh em anh yên lòng an phận người thương chờ mong mai hồn em bằng trăm đắm say cỏ hoa chất đầy thuyền về bên mộng trên vùng yêu thương kết nụ tầm xuân chấp nhận lời nguyền đời trai rắn núi sông bao nhiêu ái chuyện của lòng em có đợi trung phùng trên vùng quê hương cho dấu mai sau còn giang dở và còn những ngày cách chi em là tô thị ngày đêm trong trong xa ngoài chân mây cầu mong cho người xứ quê lưu danh em anh yên lòng an phận người thương chờ mong mai lại đời vui ấm êm

ca. Đêm đen ơi hãy về phủ kín linh hồn, để dĩ vãng không còn khơi nhung nhớ. Tôi xin cúi mặt trả lại mối tình cho người, người đã cho tôi biết đớn đau. Để dĩ vãng không còn khơi nhung nhớ, tôi xin cúi mặt trả lại mối tình cho người, người đã cho tôi biết đớn đau. Đêm thầm nghĩ trách sao đời riêng mình vẫn đi về một bóng đơn côi. Yêu ai cũng vậy thôi, cũng chỉ là đầu môi. Đời quen gian dối tình xa tôi nữa rồi. Đời ai không muốn chân thành, muốn dành tất cả vì yêu. Thế mới giờ quạnh hiu, thế mới giờ liễu xiêu. Vì yêu ai quá mà giờ đau rất nhiều. Gom góp yêu thương đem dâng cho người lạ, để rồi người vui bước chân xa. Trách giận đời hay chỉ trách riêng ta, yêu thật tâm để rồi tim xót xa. Tình ơi thôi đến, tin yêu giờ đã cạn, không còn tin nữa tình. Đã mấy lần đổi ngôi, đã mấy lần sau lại vơi. Giờ không yêu nữa, chỉ mong bình yên cuối. Đêm thầm nghĩ trách sao đời riêng mình vẫn đi về một bóng đơn côi. Yêu ai cũng vậy thôi, cũng chỉ là đầu môi. Đời quen gian dối tình xa tôi nữa rồi. Đời ai không muốn chân thành, muốn dành tất cả vì yêu. Thế mới giờ quạnh hiu, thế mới giờ liễu xiêu. Vì yêu ai quá mà giờ đau rất nhiều. Gom góp yêu thương đem dâng cho người lạ, để rồi người phụ ta, người vui bước chân xa. Trách giận đời hay chỉ trách riêng ta, yêu thật tâm để rồi tim xót xa. Tình ơi thôi đến, tin yêu giờ đã cạn, không còn tin nữa tình. Mấy

bay, tay ôm kỷ niệm, chân bước lang thang, tình duyên trái ngang bẻ bàng, để nay vỡ tan. Duyên trái ngang bẻ bàng, để nay vỡ tan mộng vàng, tình buồn miên man. Con đường ta bước chung này em cùng ai bước qua, hàng ghế đã chiều cong viên bây giờ ngã nghiêng ngủ buồn, hình bóng cũ xưa xa xôi còn tiếc nhớ về riêng tôi. Con đường hai chúng mình cùng đặt tên, giờ nhớ hay quên. Ta vội trao tiếng yêu khi ân tình qua chẳng chiều, ngồi đêm những dòng suy tư mang về tháng năm mong chờ, tình cũ vẫn còn đâu đây mà bóng dáng xưa xa bay. Bây giờ ta mới hiểu được lòng nhau thì đã xa rồi. Nỗi nhớ là khi tình cách trở, là bao nỗi ơ thơ, là trong từng giấc ngủ thăm gọi tên. Níu kéo từng yêu thương vui trong dòng nhật ký, tình yêu nào muốn thuở, giờ hai quả tim vàng một lòng tranh, nào có trên con đường ta bước chung anh vẫn lẻ loi bước thôi, giờ có nhớ cùng quên đi khi tình đã không xa gì, đường phố cũ còn riêng ai ngồi nhấp chén rượu chua cay. Con đường yên bóng hình của ngày xưa đừng nhắc thêm buồn. Vội trao tiếng yêu khi ân tình qua chắn chiều, ngồi đêm những dòng suy tư mang về tháng năm mong chờ, tình cũ vẫn còn đâu đây mà bóng dáng xưa xa bay. Bây giờ ta mới hiểu được lòng nhau thì đã xa rồi. Nỗi nhớ là khi tình cách trở, là bao nỗi ơ thơ, là trong từng giấc ngủ thăm gọi tên. Níu kéo từng yêu thương vui trong dòng nhật ký, tình yêu nào muốn thuở, giờ hai quả tim vàng một lòng tranh, nào có trên. Con đường ta bước chung anh vẫn lẻ loi bước thôi, giờ có nhớ cùng quên đi khi tình đã không xa gì, đường phố cũ còn riêng ai ngồi nhấp chén rượu chua cay. Con đường yên bóng hình của ngày xưa đừng nhắc thêm buồn. Con đường yên bóng hình của ngày xưa đừng nhắc thêm lời ai ru gió